Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, mở hết hỏa lực. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TANVUSAO 2561998 đã tặng nguyệt phiếu, dung lửa nồng cốt. Thấp giọng bốn chữ, giống như bản năng vậy. Theo Tưởng Sơn ngẩng đầu lâu, từ hắn trong miệng thổ lộ, đi đôi với khoảnh khắc giấy lên liệt diễm, vậy giống như nham thạch nóng chảy tưới xây thân thể, không ngừng dương cao, đi đôi với dưới chân bốn phía, vốn là xanh biếc, mọc đầy cỏ dại sân cỏ, giấy lên bốc lên ngọn lửa, mặc dù Tưởng Sơn ngọn lửa trên người ở ngay tức thì tắt, nhưng là trên người hắn nóng bỏng nham thạch nóng chảy như cũ để cho mặt đất và bên người cỏ cây bắt đầu đốt đốt, như vậy giữa hè, như vậy ngày nắng, thế lửa ngay tức thì bắt đầu lan tràn, sặc người khói mù bắt đầu bồng bềnh, nhưng là Tưởng Sơn chẳng ngó ngàng gì tới, hai mắt đỏ như lửa trong, nhìn phía xa như cũ giúp lại to lớn vỏ rùa ở giữa dị sinh thú. Thân thể bốn phía bắt đầu nổi lên gió, một hồi đen nhánh quỷ dị lớn gió, ma nhân đổi, một tiếng gầm nhẹ, đi đôi với màu đen gió cáu kỉnh nổi lên, đem mặt đất ngọn lửa dập tắt một ít, sau đó đem hắn toàn bộ thân thể bọc thành một cái kén tử. Oanh, thanh thúy tiếng nổ tung vang lên, kén ở ngay tức thì nứt ra, mảnh vỡ bắn ra bốn phía ra. Tưởng Sơn lần nữa dương cao dáng người, cùng với biến thành giống như nham thạch nóng chảy ác ma bộ dáng. Trần Chuồng hiển lộ ở bên trong công viên, hiện ra ở Bảo Huy và Trần Long trong tầm mắt, không giống với lần trước và xà tích thú thủ lãnh chiến đấu. Lần này hắn là còn mở khải dung lửa nồng cốt ngay tức thì, mở ra ma nhân đổi, lúc này hắn ma nhân hóa sau đó. Vậy giống như ác ma hai sừng và miếng vảy trên khôi giáp. Hiện đầy dung nham, giống như một dung nham ác ma. Lộ vẻ được như vậy khủng bố. Mở cửa, hưu môn, mở, xanh môn, mở, thương môn, mở. Chấn động to lớn cảm. Đi đôi với Tưởng Sơn không ngừng cong lên thân thể. Mặt đất bãi cỏ nhào bùn đất. Đã bắt đầu lăng không lơ lửng. Trước mặt toàn bộ nguyệt hồ mặt hồ, đều bắt đầu không ngừng kịch liệt nhộn nhạo, tựa như sắp phát sinh cái gì kinh khủng sự việc. Mắt thường có thể thấy được khí thế từ Tưởng Sơn thân thể một vòng không ngừng lan truyền. Cái này làm cho đứng ở đàng xa Bảo Huy Trần Long hai người, cũng cảm nhận được kịch liệt sát ý và sát khí, cùng với gào thét mà đến gió lớn, không nhịn được hướng lui về phía sau mấy bước. Tưởng Sơn cả người cặp mắt đã mất đi con ngươi, không giống với phổ thông dưới trạng thái mở bát môn độn giáp. Lúc này hắn mở ra dung lửa nồng cốt và ma nhân hóa sau bát môn độn giáp. Uy thế lộ vẻ được càng kinh khủng hơn và ác liệt. Vậy đôi mất đi con ngươi cặp mắt, mang đen nhánh và lửa đỏ, cùng với nứt nẻ trắng noãn, không khí đậm đặc đến trình độ cao nhất. Tưởng Sơn há miệng trong. Tiếp tục hét, đóng cửa, mở, oanh, trước người mặt hồ ngay tức thì cuốn lên sóng, đi đôi với bên người xa xa cây cối bắt đầu hao tổn đổ. Bên người hắn trên cỏ, đã không thấy được một khối hoàn chỉnh mặt đất, trong tay nắm, cùng với biến thành to lớn phủ đầy vảy diêm ma đao. Bị hắn chậm rãi giơ lên, giống như sử dụng toàn thân lực lượng vậy. Tưởng Sơn cao ngất thân thể, trên trán to lớn hai sừng, ngẩng đầu chỉ thiên, cả người đối với vậy chỉ như cũ không nhúc nhích dị sinh thú. Đi đôi với mặt đất trong nháy mắt nổ tung, cả người biến mất ở trong không khí, bằng tiếng nổ thật to, đem toàn bộ công viên mặt hồ, chấn động toàn bộ run rẩy, liền nguyệt hồ bên trong công viên tất cả cây cối. Đều tựa như ở nơi này tiếng nổ thật to trong, không cầm được lay động, tựa như động đất vậy. Bảo Huy và Trần Long hai người, trợn to cặp mắt muốn bắt biến mất ở trong không khí. Tưởng Sơn bóng người, nhưng là bọn họ không cách nào bắt được. Đi đôi với ngay tức thì vang lên nổ ầm. Bọn họ bản năng nhìn về phía xa xa dị sinh thú. Chỉ gặp dị sinh thú to lớn kia vỏ rùa lên, một đảo rõ ràng lõm xuống và kẽ hở. Ở trong tầm mắt lúc như vậy rõ ràng và nhức mắt. Mà ở bọn họ tiếp tục định ở dị sinh thú bốn phía bắt tưởng sơn bóng người thời điểm. Một tiếng to lớn nổ ầm vang lên lần nữa, mà lần này tiếng nổ đi đôi với một tiếng kịch liệt giòn vang, cùng với một tiếng thú loại to lớn tiếng gào thét. Đây là bọn họ mới nhìn thấy không trung thoáng qua một đạo tương tự tưởng sơn bóng người tàn ảnh. Đi đôi với vậy đạo tàn ảnh trong nháy mắt biến mất. To lớn vỏ rùa lên chỗ kia lõm xuống, cùng với bắt đầu nứt nẻ, cùng với toàn bộ tan vỡ mở, đi đôi với máu đen văng khắp nơi. Ngươi mới vừa mới nhìn rõ tam ca động tác sao? Bảo Huy có chút cà lăm mở miệng hỏi, tầm mắt hơi có chút đờ đẫn, không biết là bị tường sơn rung động đến, vẫn là nhìn dị sinh thú vậy vỏ rùa ngay tức thì bị phá vỡ hình dáng. Cả người có chút không chịu nhận có thể. Trần Long mờ mịt lắc đầu một cái. Hiển nhiên và Bảo Huy như nhau, hắn căn bản cũng không thấy rõ chuyện gì xảy ra, chỉ biết là hẳn là tam ca công kích liên tục, vậy vỏ rùa tan vỡ vị trí. Sau đó ở một tích tắc này, loại này kiên cố giống như thành tường vỏ rùa đã bị hắn công phá. Ngao ô, tiểu hắc một tiếng gào thét, đi đôi với ngay tức thì từ vòng ngoài vang lên, liền thành phiến tiếng gào thét. Cái này làm cho còn đắm chìm trước mặt rung động lòng người tình cảnh ở giữa hai người. Ngay tức thì hồi qua thần, xác sống bị kinh động. Trần Long lập tức chạy ra sau lưng công viên lỗ hổng. Nhìn về phía công viên vòng ngoài đường phố và dãy nhà. Xa xa các loại xác sống gào thét, hướng nơi này vọt tới. Mới vừa mới như vậy tiếng nổ thật to, cùng với thú loại gào thét. Bên trong khu vực này thành phố, bất kể là cái gì, đều đã vào thời khắc này bị kinh động thức tỉnh. Bảo Huy ngón tay dán tai phải tai nghe, bên trong đã truyền tới chiếm cứ ở công viên vòng ngoài trên lầu cao tiểu đội thứ tư chiến sĩ phản. Hồi, A Long, vùng lân cận bầy cương thi đã bị kinh động, còn có một chút thú nhân hóa. Tam ca mới vừa rồi phân phó chúng ta lược trận. Ngươi để cho tiểu đội thứ ba chiến sĩ tới trợ giúp, đừng để cho những thứ này quấy nhiễu được tam ca. Trần Long gật đầu một cái, trong miệng đã bắt đầu gọi tiểu đội thứ ba, mà hắn tâm thần như cũ vẫn là ở trong công viên chiến đấu. Hắn vừa lái miệng từ tai nghe trong truyền phân phó, một bên xoay người quay đầu nhìn lại, bành, nổ thật to, không có gián đoạn qua vậy. Chỉ gặp khối kia to lớn vỏ rùa lên, ở bọn họ mới vừa rồi không có chú ý một hồi. Đã giống như bị người đập mặc vậy, khắp nơi là không ngừng lõm xuống trong cái hố sâu, cùng với dạn nứt ra cái khe to lớn. Mà vậy con rùa loại dị sinh thú, trốn ở vỏ rùa ở giữa đầu lâu và tứ chi. Ở như vậy thế công và thảm trạng hạ, cũng đã co giãn đi ra, dường như muốn phản kháng. Mà càng nhiều hơn nhưng là muốn chạy khỏi nơi này. Thân thể to lớn, không ngừng xoay người, muốn trốn vào trong hồ. Trên mặt đường vốn là bị nó phá hư thảm không nỡ nhìn bãi cỏ. Lần nữa gặp gỡ, liền chung quanh cây cối vậy đi theo bất hạnh. Trần Long nhưng ở trong một cái chớp mắt này, rốt cuộc bắt được tưởng sơn bóng người. Chẳng qua là tưởng sơn lúc này giống như trệ không vậy. Dừng lại ở không trung bóng người, để cho Trần Long cùng với quay đầu xem ra Bảo Huy hai người. Không cầm được trợn mắt hốc mồm. Ba, tam ca, bay, bay, Bảo Huy có chút thất thố giống vậy rên rỉ đi ra. Hiển nhiên tưởng sơn bây giờ bộ dáng và trạng thái, không thể không để cho hắn mất đi một ít lý trí. Răng chó nghiến, một tiếng kinh thiên điên cuồng hét lên. Ở Nguyệt Hồ không trung nổ vang, toàn bộ Nguyệt Hồ mặt hồ, giống như sôi trào cút dầu vậy, không ngừng dâng trào bay lên, Tưởng Sơn bóng người ngay tức thì biến mất, chỉ gặp một đạo xoắn ốc đỏ đen ánh sáng, từ hắn mới vừa rồi dừng lại giữa không trung, ở ngay tức thì đánh vào dị sinh thú chạy trốn trên thân thể. Oanh, nổ thật to, đi đôi với giống như nổ cảnh tượng, cùng với gào thét nước hồ tiếng, làm cho cả Nguyệt Hồ công viên không được an bình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nain-80-nối-lam-nối-dan-nối-din-noi-moi-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.